Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, mở mắt hãy chờ xem. Ngày 10 tháng 4 muộn. Champions League giải đấu tứ kết trước tiên thi đấu 2 trận. Premier League Arsenal tọa trấn sân nhà nghênh chiến Porto. Dựa vào hiệp 1 phút bù giờ giai đoạn Brazil tiền vệ trụ Gilberto Silva siêu phẩm phá cửa. 1-0 tiểu thắng Bồ Đào Nha nhà giàu. 2 hiệp tổng số điểm 2-1 thuận lợi thăng cấp. Khác một cuộc tranh tài bên trong. Gà nhà bôi mặt đá nhau Valencia cùng Barcelona La Liga 2 nhà giàu có ở sân Mestalla ác chiến 90. Phút sau khi 0-0 bắt tay giảng hòa. Cứ như vậy, quân đoàn rơi ở vừa bắt đầu bị vô số người không coi trọng tình huống. Cuối cùng bạo lạnh đào thải đương kim vô địch Barcelona. Lấy 2 hiệp tổng số điểm 2-1 thăng cấp Champions League bán kết. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Sân Mestalla đã biến thành sung sướng đại dương. Vô số kích động rơi fan bóng đá lệ tung khán đài. Từng có lúc, từ khi Benitez trốn đi Premier League Liverpool sau khi Valencia cũng không tiếp tục phục năm đó giải đấu quán quân uy phong. Người ngoài đều cho rằng này chi tên nổi như cồn La Liga đội mạnh ở mất đi thuyền trưởng sau khi sẽ thất bại hoàn toàn. Thờ ơ lạnh nhạt chờ đợi chế giễu. Thế nhưng ngày hôm nay tất cả hoài nghi đều tan thành mây khói, quân đoàn rơi lại một lần thẳng tiến Champions League bán kết. Hơn nữa, bọn họ ở vòng knockout bên trong đánh bại chính là mạnh mẽ đương kim vô địch Barcelona. Valencia chủ soái Flores cho nên tiếng tăm lớn tăng. Bị châu Âu truyền thông ca tụng là Tây Ban Nha giải đấu bên trong chỉ đứng sau người điên ly thiếu. Soái. Có điều vị này kiêu căng tự mãn lão huynh đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc có thể không cho. Là như vậy, ta rất ước ao người điên Lý tiên sinh có thể có được nhiều thiên tài như vậy cầu thủ. Bọn họ trong đó bất luận cái nào đều là La Liga cao cấp nhất. Đội bóng trạng thái hiện tại tốt vô cùng. Ta hy vọng có thể ở vòng bán kết bên trong gặp phải Real Madrid. Nghĩa bóng. Hắn người điên ly chỉ là trong tay nắm một cái thật bài mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nếu để cho để ta làm cái kia Real Madrid huấn luyện viên. Không thể so với người điên ly gần kém. Nguyên do chỉ nghe người mới cười. Có ai nhận biết người cũ khóc. Người thắng cố nhiên xứng với tiếng vỗ tay. Thế nhưng người thất bại nhưng là đến chịu đựng vô cùng vô tận ngàn người công kích. Porto ngã vào các xạ thủ dưới hỏa lực. Đó là lực không bằng người. Không gì đáng trách. Thế nhưng đương kim vô địch Barcelona đối mặt Valencia thảm bại nhưng làm cho tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Châu Âu truyền thông đem tất cả đầu mâu đều chỉ về hai người chủ soái Rijkaard cùng đội bóng số 1. Hạt nhân Ronaldinho. Mùa giải này Barcelona ở cấp nhà vua bên trong rất sớm thất bại. Giải đấu bên trong lại bị người điên ly cùng hắn, khủng bố Madrid ép tới tối tăm không mặt trời. Ngày hôm nay liền ngay cả cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng Champions League giải đấu cũng chắp. Tay tặng cho thực lực kém xa với mình quân đoàn rơi. Tại đây dạng vô cùng thê thảm toàn diện tan tác chiến tích trước mặt. Bất luận là câu lạc bộ cao tầng vẫn là Catalonia fan bóng đá. Đều bức thiết cần một cái kẻ thế mạng để phát tiết lửa giận trong lòng. Barcelona xưa nay không phải một cái tràn ngập ân tình vị câu lạc bộ. Vì lẽ đó một tay sáng lập Dream Team 2. Vì là Barcelona vương triều phục hưng dốc hết tâm huyết thiên Nga đen rất bất hạnh trở thành cái. Thứ nhất vật hy sinh đêm đó thi đấu mới vừa kết thúc. Barcelona trang web liền phát sinh thanh minh. 06-07 mùa giải sau khi kết thúc câu lạc bộ đem cùng Hà Lan chủ soái Rijkaard thỏa thuận chấm dứt. Hợp đồng, cho tới Ronaldinho, người Brazil đi chơi night club cuồng hoan bức ảnh trong một đêm đầy rẫy Catalonia truyền thông đầu. Bản đầu đề, đã từng anh hùng trở thành dễ quên các cổ động viên chỉ trích đối tượng. Tình cảnh này ở Tây Ban Nha trong nước trình diễn trò khôi hài càng diễn càng liệt thời điểm. Lý thống Phạm Chính đang Italy Milano dự họp lúc trước buổi họp báo tin tức. Tiếp thu các ký giả phỏng vấn. Italy, phóng viên đã sớm muốn cho hung hăng người điên Ly cố gắng học một lớp. Trước đây ở Tây Ban Nha đó là địa bàn của ngươi. Chúng ta không dám làm can. Thế nhưng ngày hôm nay nhưng là không thể kìm được ngươi điên tử Ly. Bởi vậy làm Lý Thống Phạm chân trước mới vừa bước vào buổi họp báo tin tức phòng khách thời điểm. Italy, phóng viên như là thương lượng kỹ càng rồi như thế. Cùng nhau vây quanh lại đây. Tương lai tự những quốc gia khác đồng hành đẩy ra ngoại vi. Thùng cơm tiên sinh. Ngài đối với Philip Inzaghi hai hạt sân khách ghi bàn thấy thế nào? Một vị ăn mặc yêu màu đỏ tươi áo da váy ngắn 30 tuổi nữ phóng viên trước tiên phát pháo. Nữ nhân cười trên sự đau khổ của người khác cười thời điểm. Trên mặt bồ phấn để tăng rơi xuống. Tại sao một cái đã 33 tuổi đồng thời ở Serie A ghi bàn còn chưa vượt qua số lượng vì là tiền đạo? Sẽ ở Bernabeu công phá Real Madrid khung thành. Rất rõ ràng, hiệp một thi đấu bên trong Ancelotti tiên sinh ở trường thi phương diện chỉ huy thu được thắng lợi. Có ma, mặt sau con mẹ nó đừng nóng vội ta, một vị trên đầu đẩy, địa trung hải tên mập lão huynh lời còn. Chưa nói hết, mặt sau phóng viên liền chen lại đây. Xin hỏi thùng cơm các hạ, ngài có hay không từ Ancelotti tiên sinh trên người học được chút vật gì đây? Người điên Ly các hạ, tối nay San Siro cuộc chiến ngài có lẽ sẽ đụng phải cuộc đời huấn luyện viên tới nay trận đầu tan. Tác, nếu như toàn thắng thần thoại phá diệt, người sẽ có cảm tưởng gì? Ngài đến hiện tại vị trí vẫn không có cùng Real Madrid gia hạn hợp đồng. Có người tối ngày hôm qua nhìn thấy Inter Milan chuyển nhượng quản lý Blanco cùng người bí mật bàn. Bạc. Xin hỏi ngài là chuẩn bị kết quả Mancini tiên sinh thức dạy học à? Đối mặt một đám hận không? Thể đem chính mình nắm tới nuốt sống hoạt tước Italy paparazzi. Lão Lý liền ngồi đều không có ngồi. Trực tiếp đứng tại chỗ. Giả vờ thần bí dựng thẳng lên ba ngón tay. Nhìn thấy các ký giả từng cái hai mặt nhìn nhau đình chỉ đặt câu hỏi. Mới chậm Vin Lý địa giải thích lên. Số 1. Hai hạt sân khách ghi bàn đó là ta tâm tình tốt ban thưởng cho các ngươi người Italy, Lý Thống. Phạm cúi xuống một ngón tay. Nồng đậm xem thường tâm ý lộ rõ trên mặt. Đối với Real Madrid tới nói. Chúng ta đã đạt được một phen thắng lợi. Mà các ngươi, ở Bernabeu đã thua một lần. Đêm nay sẽ là lần thứ hai. Không giống nhau. Không chờ các ký giả châm biếm lại. Lý Thống Phạm cúi xuống ngón tay thứ hai. Ancelotti tiên sinh trên người không có bất kỳ đáng giá ta học tập đồ vật. Thế nhưng trên người ta có Ancelotti vĩnh viễn cũng không chiếm được đồ vật. Nha, các ngươi cho rằng ta là chỉ tuổi tác. Sai rồi, ý của ta là, Ancelotti tiên sinh có thể 51 thắng liên tiếp sao? Vốn còn muốn châm biếm người điên Ly không tự lượng sức thổi phá ra châu Italy paparazzi các. Thành viên trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Nhân vì là cái người điên này mặc dù nói chuyện nói khó nghe. Thế nhưng những câu là sự tình. Trên một cuộc tranh tài AC Milan xác thực thua. Mà Ancelotti tự hồ cũng thật sự không cách nào phục chế 51 thắng liên tiếp khủng bố chiến tích. Nhìn không có gì để nói người khiêu khích. Lão Lý lần thứ hai cố ý xếp đặt ra xem thường thần thái. Loan hạ tối hậu một ngón tay. Thứ ba, đêm nay San Siro tuyệt đối sẽ không là toàn thắng thần thoại kết thúc. Mà là các ngươi người Italy thương tâm bắt đầu. Một hơi cực kỳ tao thuê đất nói xong ba điểm. Tinh tướng sau khi kết thúc Lý Thống Phạm căn bản không giữ cho các đối thủ cơ hội phản kích. Xí tay áo lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm linh tư thế chuồn ra buổi họp báo tin tức phòng. Khách, đợi được các ký giả phản ứng lại. Mới phát hiện mình lại bị đáng ghét người điên Ly chơi. Trong đại sảnh như là nổ oa con chuột. Náo thành một đoàn. Có ma. Hắn cho rằng hắn là ai? A, thượng đế sao? Không phong độ chút nào huấn luyện viên Tây Ban Nha. Người như vậy làm sao sẽ ra đánh ra 51 trận thắng liên tiếp? Thật muốn nhìn một chút đêm nay thua bóng sau khi tên lớn lối này gặp lộ ra sao vẻ mặt. Hắc, ta đoán so với khóc còn khó coi hơn. phẫn nộ các ký giả không có chú ý đến. Người điên Ly chỉ có một vấn đề không hề trả lời. Vậy thì là mùa giải sau có thể hay không dạy học Inter Milan? Ngày 11 tháng 4 muộn 10 giờ. Italy San Siro đại sân bóng. 06-07 mùa giải Champions League giải đấu tứ kết Real Madrid sân khách khiêu chiến AC Milan thi đấu. Liền muốn bắt đầu. Hai bên cầu thủ nắm đáng yêu tiểu cầu đồng từ cầu thủ đường nối chậm rãi đi ra. Tiến hành thi đấu trước cuối cùng bắt đầu thi đấu nghi thức. Có thể chứa đựng 82.955 tên fan bóng đá quan sát thi đấu San Siro khán đài toàn trường chật ních. Cùng sân vận động Tây Ban Nha bầu không khí rõ ràng không giống. Milan fan bóng đá ở trên khán đài chế tạo lượng lớn màu đỏ khói thuốc. Vô số đỏ đen sắc cờ xí ở trên khán đài lay động. Ở Real Madrid cầu thủ ra trận thời điểm. Một ít cuồng nhiệt cổ động viên thậm chí đã từ trên khán đài cách lưới sắt đi xuống ném mạnh tạp. Vật, những này 7 ngày trước Rossoneri ở Bernabeu đã từng hưởng thụ quá, nhiệt tình đãi ngộ. Rốt cục đến phiên Galacticos đến thưởng thức, làm fan bóng đá chỉnh tề như một phát sinh suỵt thanh thời điểm. Liền ngay cả sân bóng mặt cỏ tựa hồ cũng đang sợ hãi địa run rẩy. Toàn trường to lớn nhất suỵt thanh đương nhiên nhất định phải do tối phong tao cái kia một cái đến. Lĩnh Bernabeu thượng đế người điên Ly từ cầu thủ trong đường nối đi ra trong nháy mắt. AC Milan người hâm mộ đem khổ sở chuẩn bị cùng chờ đợi 5-6 ngày lễ vật lấy ra. Này một làn sóng kéo dài sắp tới 10 phút siêu cấp suỵt thanh cuồng chiều mãi đến tận đến từ Bồ Đào. Nhà trọng tài chính Pedro Henry khuê tư thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi sau khi mới dần dần biến mất. Này cũng không phải bởi vì AC Milan fan bóng đá dự định buông tha cái này ăn nói ngông cuồng Real huấn luyện viên, mà là bọn họ muốn vì chính mình chống đỡ cầu thủ cố lên. Nếu như một người mọc ra hai cái miệng, như vậy phỏng chừng đối với lý thống phạm suỵt thanh tuyệt đối sẽ duy trì đến trận đấu kết thúc. Trở lại sân nhà sau khi, Ancelotti cũng không có bởi vì tình thế chiếm ưu mà có thư giãn. Mấy năm sắp xếp ra đến đội hình ra sân kéo dài hiệp một trận hình. 4-2-2-2 chạm vị bên trong. Ở trận trước bên trong bị Marcelo đánh nổ Otto bị Brazil lão tướng Cafu thay thế. Mà công mạnh hơn thủ Cộng hòa Séc hậu vệ cánh Jan Kulowski thủ phát vị trí bị chuyển qua đường. Biên Paul Maldini thay thế được. Khỏi bệnh trở lại 29 tuổi Georgia người Calat tiếp nhận Hồng Blacking vị trí. Cùng Nesta tạo thành tân trung vệ hợp tác. Giữa sân phương diện vẫn cứ là Pirlo, Gattuso, lỗ dầu Gonzalez cùng Kaká tạo thành. Trên hàng tiền đạo Zidane hợp tác trận đầu công thần Philip Inzaghi. Mà lý thống phạm đối với trong game đệ nhất xác định đội hình ra sân không có làm ra thay đổi. Cuối cùng vẫn cứ do Beckham nhậm chức đơn tiền vệ trụ. Bãi làm ra một bộ 4-1-2-1-2 điên cuồng tấn công trận hình. Làm ra đơn tiền vệ trụ quyết định. Chính là được nhị đương ra Grider mấy câu nói ảnh hưởng. Nếu lão lý kẻ địch lớn nhất là Ancelotti. Như vậy đang lựa chọn an bài chiến thuật thủ phát lúc nhất định phải làm cho An Béo suy đoán không? Tới mới được, chuyên gia gọi thú môn đều dự đoán ở tình thế đối với Real Madrid bất lợi tình huống. Người điên Ly ở sân khách chỉ có toàn lực phòng thủ bảo vệ một hồi không thế hòa mới là tốt nhất kế. Sách, như vậy lý thống phạm một mực muốn phương pháp trái ngược. Chỉ có xuất kỳ bất ý, mới có thể công lúc bất ngờ. Quả nhiên, bên sân Ancelotti đang nhìn đến Real Madrid đội hình ra sân sau khi lấy làm kinh hãi. Có điều cũng là vẻn vẹn là lấy làm kinh hãi mà thôi. Đối với Ancelotti tới nói, người điên Ly cách làm ở giữa hắn ý muốn nếu ngươi dám ở San Siro không để ý chết sống địa nhất. Định phải bãi làm ra một bộ tấn công tư thế. Vậy sẽ phải có bị phá tan giác ngộ. An Béo làm sao biết? Người điên Ly lần này muốn nổi bật chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi. Khà khà, chân chính đòn sát thủ liền muốn xuất hiện. Mở to hai mắt hãy chờ xem. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối.